Tensei trong thế giới Naruto. Chương 768, 768, bí mật tối cao của thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trên sân tập học viện ninja, ánh mắt Sasuke bỏ qua Neji trước mặt, sau đó kéo thẳng một đường. Cuối cùng rơi xuống tán cây của một cây đại thụ không có gì bắt mắt ngoài trường. Rồi chậm rãi nhướng mày. Neji nhỏ giọng hỏi, cậu cũng thấy rồi à? Sasuke khẽ gật đầu, vừa đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, vừa nói, phụ cận xuất hiện không ít ninja. Một số ẩn núp trên cây, một số thì nấp trong bóng tối. Không biết là ai nữa? Là ám bộ trong thôn. Neji nắm giữ Byakugan liền giải đáp nghi hoặc cho Sasuke. Ám bộ? Sasuke ngẩn ra, hỏi, ám bộ trong thôn sao lại muốn tiềm phục xung quanh học viện? Thế này cũng quá kỳ quái đi. Neji mở ra Byakugan, nhìn về phía cổng chính học viện, nói, tôi cũng không biết vì sao. Dường như sắp có gì đó không tốt xảy ra. Trong tầm mắt Byakugan của nó, có thể cảm nhận được rõ ràng ở cổng trường đang bu lại rất nhiều người. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều người là ninja có chakra. Điều này rõ ràng có chút khác thường. Sasuke cười nói, nếu quả thật có chuyện gì nguy hiểm sắp phát sinh, thì các thầy đã sớm thông báo cho chúng ta tránh đi rồi. Neji thở dài, chỉ mong thế. Trong văn phòng hiệu trưởng, sau khi ném Uchiha Shinji cho Iruka trông giữ, Hyuga Kagami liền quay trở về văn phòng của mình, lấy ra quyển sổ tùy thân, tiếp tục thiết kế sinh vật bọc giáp version 2 lúc nãy chưa hoàn thành. Dòng người hỗn loạn ồn ào vây quanh học viện, cũng không thể quấy nhiễu đến hắn. Hắn cứ thế ghi chép chép trên bản thảo, hết sức chăm chú. Qua hết một tuần kiểm nghiệm thực tế, các loại khiếm khuyết của sinh vật bọc giáp version 1 cũng đã hoàn toàn lộ ra. Những khuyết điểm khác, Hyuga Kagami đều có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng riêng cái khuyết điểm thời gian cung cấp năng lượng ngắn, công suất vận chuyển chakra không ổn định, là hắn thực sự không thể nào chấp nhận được. Phải biết việc dung hợp Rinnegan cực kỳ nguy hiểm, có yêu cầu cực cao đối với ký chủ, mà Karin cũng chỉ vẻn vẹn miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn trở thành ký chủ của Rinnegan mà thôi. Cho nên nếu có chút sơ sẩy, không những việc dung hợp Rinnegan sẽ thất bại, mà Karin cũng sẽ bỏ mình vì thế. Dù sao cái Hyuga Kagami tiến hành cũng không phải là dung hợp Rinnegan kiểu chính thống. Nói trắng ra là, hắn chỉ là đang cố gắng khôi phục đôi Rinnegan mà Danzo vốn có thể đạt được trong nghi thức dung hợp huyết kế. Bởi vì vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của hắn đã tranh đoạt sức mạnh xâm la vạn tượng với vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo ngay trong nghi thức, khiến lực lượng xâm la vạn tượng dùng để tiến hóa Rinnegan bị chia làm hai. Đây chính là nguyên nhân khiến cho vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo thiếu hụt lực lượng xâm la vạn tượng, dẫn đến thất bại trong gang tấc ở ngay bước cuối cùng tiến hóa lên Rinnegan. Cho nên lần dung hợp Rinnegan này, trên thực tế, chỉ là đem lực lượng xâm la vạn tượng mà hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trước đó tranh đoạt đi dung hợp lại với nhau mà thôi. Bởi vậy, lần này có thể gọi là dung hợp, nhưng cũng có thể gọi là bổ khuyết, bỏ khuyết cho đôi Rinnegan đáng lẽ đã xuất thế sau khi rút sạch gần hết chakra của 1.500 tên ninja trong nghi thức dung hợp huyết kế. Đây là một con đường mà tiền nhân chưa từng đi qua. Cho dù là tên Hiruko sáng tạo nên ảo huyền thuật, cũng không thể đi đến một bước này. Thế nên Hyuga Kagami không có kinh nghiệm của tiền nhân để tham khảo. Vì vậy nhất định phải càng thêm cẩn thận. Hắn không thể mạo hiểm, cũng không dám mạo hiểm. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng cải tiến ra sinh vật bọc giáp version 2 vừa ổn định lại vừa cho hiệu suất cao. Từ đó bảo đảm đôi Rinnegan trong hốc mắt Karin dung hợp thành công. Tỷ lệ tế bào vẫn cần phải điều chỉnh, cần phải tiếp tục áp xúc tỷ lệ tế bào đệ nhất xuống. Tốt nhất là khống chế ở phạm vi 20, như vậy mới có thể tăng thêm tính ổn định khi vận chuyển chakra. Kết cấu tạo hình của sinh vật bọc giáp cũng phải cải tiến. Nếu mà giữ cái tạo hình như cũ, bởi vì cấu tạo thiếu hụt, mà dẫn đến chakra vận chuyển không đủ. Vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Có lẽ ta có thể thiết kế lại một bộ kinh mạch riêng cho sinh vật bọc giáp, để việc tinh luyện và lưu thông chakra càng thêm ổn định. Nghĩ đến đây, ý tưởng trong đầu Hyuga Kagami liền bay xa. Trải qua đợt cải tiến âm phong ấn, hắn hiện tại cũng đã có thể xem là một đại sư về kinh mạch thật sự. Kinh mạch nào có công năng gì, có thể tiếp nhận bao nhiêu chakra vận chuyển, hắn đều rõ ràng tận gốc. Cho nên hắn có lòng tin thiết kế ra một hệ thống kinh mạch riêng phù hợp cho sinh vật bọc giáp. Nhưng mà ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hyuga Kagami đã buồn rầu buông xuống cây bút trong tay. Lúc này thứ làm khó hắn không còn là vấn đề phương diện kỹ thuật, mà là vấn đề tài chính. Cho dù tạm hoãn việc sửa chữa cứ điểm không chung, thì tài chính có thể điều động trong tay hắn cũng không còn nhiều lắm. Mà tài chính để nghiên cứu phát minh ra sinh vật bọc giáp version 2 ít nhất phải mấy chục triệu. Vẫn là con số này chỉ là dưới tình huống tất cả đều thuận lợi. Nếu như trong quá trình nghiên cứu xuất hiện một sai lầm nào đó, như vậy chi phí nghiên cứu có thể trực tiếp tăng gấp đôi cũng không phải nói chơi. Huống chi Hyuga Kagami còn cần đẩy nhanh tốc độ, mau chóng nghiên cứu tạo ra sinh vật bọc giáp version 2. Cho nên dù trong tay hắn có số tiền hơn 100 triệu, thì cũng không tính là quá dư giả. Mà trong thực tế, hiện tại trong tay hắn chỉ có hơn 10 triệu mà thôi. Ta đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy đây? Hyuga Kagami chống cằm, bắt đầu cân nhắc, một số tiền lớn như thế. Cho dù là hào môn nhất tộc Hyuga, thì cũng rất khó lấy ra một lần. Chỉ có loại nhẫn thôn nội tình thâm hậu như làng lá, mới có khả năng cung cấp. Vù, ngay lúc Hyuga Kagami đang suy nghĩ làm thế nào kiếm 100 triệu, thì một bóng người rơi xuống bên ngoài phòng làm việc của hắn. Hyuga Kagami tiện tay khép lại sổ ghi chép, nói, mời vào, cách chương.